các vô cùng quan trọng trong Phiêu Diểu Tông của chúng ta. Điều đặc biệt trong luyện võ các chính là, không khí trong đó luôn có linh khí thuộc tính hỏa, một vị chấp sự run rẩy nói. Mà linh khí thuộc tính hỏa đó đến từ viên đá hỏa viêm đó. Nếu như không có viên đá đó thì luyện võ các cũng không còn nữa, Phiêu Diểu Tông cũng tổn thất rất lớn. Hắn không chết thì cả Phiêu Diểu Tông cũng coi như bị diệt. Ông Châu giơ tay lên, chỉ về phía bóng dáng mơ hồ đang ngồi khoanh chân trên đất ở tháp Bát Môn Quang, nói. Nhớ lấy, hắn có thể chính diện giết chết tông chủ đấy. Nói xong ông ta quát đệ tử chân truyền. Bây giờ đi ngay. Tôi ra lệnh đấy. Đệ tử chân truyền kia nghe thấy vậy thì lập tức đến luyện võ các. Thằng nhóc. Kể cả phải bỏ ra cái giá lớn bằng trời thì ông đây cũng phải di chết. Ông Châu lẩm bẩm. Trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ ác độc và có chút sợ hãi. Ở nhà hàng Tứ Quý, đám Cơ Thương Hải, Ngụy Trấn Phong, Công Tôn Hạ và Cơ Khâm đều có mặt ở đây. Còn có cả Công Tôn Thần mới bị trọng thương nhưng giờ đã đỡ hơn chút. Có thể về nhà để dưỡng sức nhưng chân tay hắn vẫn phải bó bột. Đột nhiên, Cơ Khâm nhận lấy một con bồ câu đưa thư màu đen chỉ to tầm con chim sẻ. Lúc này đám người Cơ Thương Hải cũng vô cùng căng thẳng nhìn Cơ Khâm, không khí rất ngột ngạt. Tầm mấy giây sau, Cơ Khâm cười lớn, sắc mặt đỏ ửng nói. Bố a, các chú yêu quý, mọi người yên tâm đi. Thằng danh đó chết chắc rồi. Là sao? Ngụy Trấn Phong sốt sắng hỏi. Thằng danh đó hống hách đến nỗi truy sát một vị thái thượng trưởng lão của Phiêu Diểu Tông đến tận dưới chân núi. Sau đó vị thái thượng trưởng lão kia khởi động tám cửa của Phiêu Diểu Tông và nhốt thằng danh đó trong tháp rồi. Cơ Khâm cười lạnh một tiếng, nói: Tám cửa ư? Ngụy Trấn Phong không hiểu, hỏi. Ngay cả Cơ Thương Hải và Công Tôn Hạ cũng không hiểu. Tám cửa khủng khiếp lắm. Mỗi thế lực ở Huyền Linh Sơn đều có thủ đoạn phòng địch của mình. Tám cửa của Phiêu Diểu Tông xếp thứ ba trong Huyền Linh Sơn đấy. Phải biết rằng thế lực của Phiêu Diểu Tông chỉ bình thường. Thế lực xếp ở vị trí 20 trong Huyền Linh Sơn, nhưng tám cửa phòng địch lại xếp thứ ba, đủ thấy khủng khiếp đến đâu. Con từng nghe nói, tám cửa của Phiêu Diểu Tông mở ra còn có thể nhốt thần long nữa cơ, chứ đừng nói là thằng súc sinh kia. Kể cả những tu giả võ đạo có thực lực mạnh hơn thằng đó 100 lần, cũng bị chết đói trong đó, Cơ Khâm chậm rãi nói. Thật sự mạnh như vậy sao? Ngụy Trấn Phong vẫn có chút không yên tâm, nói. Thằng danh đó bị nhốt trong đó mấy tiếng đồng hồ rồi. Sử dụng hết tất cả các cách mà cũng không có tác dụng gì, Cơ Khâm cười nói tiếp. Chú Ngụy cứ yên tâm đi. Cháu dùng tính mạng đảm bảo, thằng danh đó có chết thì cũng không ra nổi tám cửa của Phiêu Diểu Tông. Lần này mà nó không chết thì Cơ Khâm cháu sẽ mang đầu đến gặp các chú. Nếu đã vậy thì mau truyền tin đi để mọi người chung vui cùng, Cơ Thương Hải cười, nói. Đặc biệt là nói cho Diệp Mộ Cần biết, Công Tôn Thần ngồi trên xe lăn ác độc nói. Đồ tiện nhân, thằng danh đó chết rồi. Đúng vậy. Nhất định phải để nhà họ Diệp cùng chung niềm vui này, Công Tôn Hạ cũng lên tiếng. Ông ta vuốt râu, trong lúc nói cũng tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm. Trong tháp Bát Môn Quang lúc này, Tô Minh vẫn khoanh chân ngồi bất động. Nếu có ai quan sát lúc này thì có thể phát hiện Tô Minh đang dựng hết tóc gáy lên. Không chỉ là dựng hết tóc gáy mà cả tai và mũi cũng không ngừng run rẩy. Tô Minh dùng tim cảm nhận, dùng tai lắng nghe không khí lưu động trong không gian. Nói chính xác ra thì anh cũng khá may mắn. Bởi vì anh đang ở trong tháp Bát Môn Quang. Mặc dù cũng là thế giới nhỏ nhưng dù sao cũng thuộc về một không gian nhỏ. Không gian nhỏ và không gian lớn ở thế giới bên ngoài, được ví như cách làm khác nhưng hiệu quả giống nhau. Chỉ có điều không gian nhỏ không phức tạp như không gian lớn ở bên ngoài, vì vậy Tô Minh có thể tận dụng để lĩnh ngộ quy luật không gian. Không biết qua bao lâu, Tô Minh bỗng nhiên có cảm giác tách rời hẳn thế giới bên ngoài, giống như hồn và xác bị tách ra. Anh đang cảm nhận mọi thứ từ góc độ khác hẳn, cảm giác này thật kỳ lạ. Hình như mình đều nhìn thấy mỗi phân tử trong không khí. Không gian giống như một con sông lớn, không khí giống như nước đang dâng trào trong con sông lớn đó. Còn mình giống như cá đang bơi trong nước. Tô Minh lĩnh ngộ càng lúc càng sâu, nghĩ được càng lúc càng nhiều. Thậm chí anh còn quên cả nguy hiểm trước mặt mình, quên cả mình đang bị nhốt trong tháp Bát Môn Quang. Đột nhiên anh nhấc tay lên, khẽ chạm vào không khí đang chậm chậm lưu động. Tay vừa động thì không khí mà ngày thường dùng mắt thường, cũng không thấy lúc này đều không ngừng lưu động. Luồng không khí xung quanh gần với tay thì đều bị nén lại và như kiểu muốn chạy trốn. Cảm giác đó giống như tay thỏ vào bọt nước đang bắn tung tóe trong nước. Thân mình trong không gian, như con cá đang bơi trong nước. Từng hơi thở và động tĩnh của mình, đều sẽ ảnh hưởng nhất định đến không gian và tác động lẫn nhau. Lúc mình tác động đến không gian thì không gian cũng sẽ gây tác động với mình. Những tác động này phải kể đến ma sát và lực cản. Nếu như cá có thể nhảy ra khỏi nước thì sao? Hay nói cách khác, nếu mình nhảy ra khỏi không gian thì sao? Không ổn. Nếu như cá nhảy ra khỏi nước, mặc dù nước không ảnh hưởng đến cá nhưng cá sẽ chết. Nếu đã không nhảy ra được thì chỉ còn cách hòa vào thôi. Nếu như mình vừa là cá vừa là nước, vậy thì mình vẫn có thể sống tự do tự tại trong nước, đồng thời nước sông cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Bởi vì mình chính là nước và nước là mình. Tô Minh càng lúc càng hiểu ra. Anh vốn không có manh mối gì nhưng bây giờ đã bắt đầu có hướng đi. Vì vậy, bước đầu tiên để lĩnh ngộ không gian chính là hòa mình vào không khí. Hòa nhập vào không khí chắc là điều cốt lõi của quy luật không gian. Nhưng phần lớn chắc là mỗi tu giả võ đạo điều khiển quy luật không gian sẽ dùng những cách khác nhau để hòa vào không khí. Không thể đều giống nhau được. Bởi vì tư duy của mỗi tu giả võ đạo khác nhau sẽ có sự khác biệt nhất định. Mình nên dùng cách gì để hòa nhập vào không khí thì mới hợp với mình nhất đây. Đúng lúc này, dòng suy nghĩ của Tô Minh cũng dừng. Bởi vì nóng. Nóng quá. Cả thế giới không gian đều biến thành màu máu. Mọi thứ đều đỏ rực. Những ngọn lửa vô tận từ bốn phương tám hướng ập tới. Ngay cả mặt đất cũng biến thành biển lửa. Không có nơi nào để chạy trốn, không có nơi nào để thoát ra, giống như toàn thân đang rơi vào thế giới nham thạch ở tận cùng núi lửa. Chết tiệt! Lão khốn kia khởi động cách gì như kiểu đổ lửa vào bên trong tháp Bát Môn Quang, chắc muốn thiêu chết mình đây, Tô Minh thầm mắng một câu, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhiệt độ trên 1000 độ, vẫn còn tiếp tục tăng, đây không phải là ngọn lửa bình thường. Tô Minh vận chuyển chân khí, dùng chân khí vận chuyển khắp cơ thể để ngăn lại nhiệt độ cao đang không ngừng tăng lên. Kể cả là như vậy nhưng anh vẫn toát hết mồ hôi. Nhất định phải tìm được nơi có nhiệt độ thấp. Và rồi Tô Minh bắt đầu sử dụng lược ảnh bộ, không ngừng quét về mọi hướng để tìm nơi có thể tránh được nhiệt độ cao. Ở bên ngoài tháp Bát Môn Quang, ông Châu với vẻ mặt dữ tợn, nhìn gắt gao vào bên trong tháp Bát Môn Quang. Trong đôi mắt già nua đều là vẻ vui mừng và chờ đợi. Thằng khốn kiếp, cảm nhận được mùi vị của linh hỏa rồi chứ. Nhảy lên nhảy xuống để tìm nơi không có lửa sao. Đừng có mơ. Đá hỏa viêm được đặt vào trong chỗ lõm đó, hiện giờ hỏa môn trong tám cửa đã khởi động. Tất cả không gian trong tháp Bát Môn Quang đều bị lửa vây kín, không thiếu chỗ nào. Thằng khốn! Ông đây phải khiến mày bị thiêu chết trong đó. Từng giây từng phút trôi qua, Tô Minh cảm thấy hơi thở của mình cũng khó khăn, mồ hôi toát ra càng nhiều, thậm chí anh còn cảm thấy thiếu nước. Anh bắt đầu cảm thấy mơ hồ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi. Chỉ có thể như thế trước đã, ánh mắt Tô Minh ngưng trọng, anh hít một hơi thật sâu. Trong lòng chấn động, bắt đầu điều khiển chuông thiên địa huyền hoàng. Cheng! Anh dùng chuông thiên địa huyền hoàng bao trùm lên người mình, ngay lập tức ngọn lửa với nhiệt độ nóng rực bị ngăn cách bên ngoài. Anh ngồi khoanh chân trong chiếc chuông, lúc này mới có thể thở được. Nhưng điều này không có nghĩa là anh đã tuyệt đối an toàn. Bởi vì mặc dù chuông thiên địa huyền hoàng có sức ngăn cách lớn, chất liệu tốt nên có thể chắc chắn ngọn lửa này, không thể thiêu cháy chuông thiên địa huyền hoàng. Nhưng thời gian dần trôi, chuông thiên địa huyền hoàng bị thiêu nóng. Thì đến một lúc nào đó trong chuông cũng sẽ trở thành một lò thiêu kín bưng, vậy thì mình vẫn sẽ bị thiêu cháy. Tô Minh có chút sốt sắng, sự chết chóc đang đến rất cận kề rồi. Mình không có quá nhiều thời gian, nhất định phải nhanh chóng lĩnh ngộ quy luật không gian, phải sớm ra khỏi cái không gian quái quỷ này thôi, Tô Minh lẩm bẩm, sắc mặt trịnh trọng, bình tĩnh. Càng những lúc như này thì càng phải bình tĩnh. Anh khoanh chân ngồi ở bên trong chuông rồi hít một hơi thật sâu cố để mình bình tĩnh lại, và tiếp tục lĩnh ngộ. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể hòa nhập vào không khí đây? Trong lòng Tô Minh chỉ còn lại câu hỏi này. Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ. Chuyển dẫn. Trong đầu anh xuất hiện hai chữ này. Nhiệt độ cao khủng khiếp ở thế giới bên ngoài, cộng với linh cảm mà chuông thiên địa huyền hoàng mang lại. Khi mình ở trong chuông thiên địa huyền hoàng rồi dần dần nhiệt độ trong chuông cũng sẽ tăng lên. Cuối cùng nhiệt độ trong chuông sẽ giống như nhiệt độ bên ngoài chuông. Lý do dẫn đến kết quả như này là gì? Chính là chuyển dẫn. Nhiệt lượng thông qua truyền dẫn của chuông thiên địa huyền hoàng. Chuông thiên địa huyền hoàng không ngăn cản ngọn lửa lan rộng và xâm nhập, bởi vì nó chính là chất dẫn nhiệt. Nói rộng hơn thì khi nhiệt độ bên trong và bên ngoài chuông thiên địa huyền hoàng như nhau thì chuông thiên địa huyền hoàng miễn cưỡng được coi là hòa nhập vào trong nhiệt độ cao. Nếu như mình cũng có thể truyền dẫn phần tử không khí thì sao? Mình trở thành chất truyền dẫn của phần tử không khí thì sao? Vậy thì chẳng phải mình cũng được coi như hòa nhập vào không gian rồi sao? Người khác muốn tổ chức lại cấu trúc tế bào trên cơ thể là không thể nhưng dường như mình lại có thể. Tô Minh có thể thay đổi cấu trúc tế bào trên cơ thể, bởi vì anh đã dung hòa được kho tàng huyết mạch. Lúc đó, khi kho tàng huyết mạch hòa vào cơ thể anh, thì nó đã làm thay đổi cấu trúc tế bào trên cơ thể anh. Nếu không thì làm sao anh có thể có được sức mạnh, sức phòng ngự đáng sợ đến vậy, làm sao anh có được thính giác và khứu giác nhạy đến thế. Cả việc mấy lần đứng trước nguy hiểm nhưng kho tàng huyết mạch phát huy tác dụng nên cũng làm cấu trúc tế bào của anh thay đổi theo hướng mạnh và tốt hơn. Cuối cùng thì vẫn phải dựa vào kho tàng huyết mạch. Nhưng mình không thể khởi động được kho tàng huyết mạch. Tô Minh lại cảm thấy có chút bất lực. bởi kho tàng huyết mạch này anh không thể chủ động kích hoạt được. Mỗi lần dùng đến nó đều là bị động, đành phải theo kiểu bị động vậy. Lúc mình gặp nguy hiểm thì kho tàng huyết mạch sẽ được kích hoạt bị động, lúc này chính là cơ hội của mình. Tận dụng thời gian kho tàng huyết mạch được kích hoạt, thì phải nhanh chóng tổ chức lại cấu trúc tế bào trên cơ thể mới được. Cuối cùng Tô Minh đưa ra quyết định. Nhiệt độ trong chuông đã tăng đến mức sấp xỉ với nhiệt độ ở bên ngoài rồi, vô cùng nóng. Mình phải loại bỏ chân khí để hơi nóng kia uy hiếp đến tính mạng của mình. Sau đó Tô Minh loại bỏ chân khí đang vận chuyển trong người mình. Ngay lập tức, anh thấy toàn thân nóng đến ngạt thở, nóng hừng hực, đau xuyên tim, dường như anh uống phải nham thạch. Sắc mặt của Tô Minh lập tức đỏ ửng lên. Anh cắn chặt lưỡi, ép mình phải tỉnh táo. Đợi lát nữa, khi mình đứng trước nguy cơ bị lửa thiêu cháy, thì kho tàng huyết mạch sẽ phát huy tác dụng. Nếu như mình không thể giữ được tinh thần tỉnh táo, mà bỏ lỡ cơ hội này thì toi luôn. Chắc là vẫn còn một chút thời gian, phải nhân cơ hội này xác định việc tổ chức lại cấu trúc không khí. Tô Minh cảm nhận kỹ, nghiên cứu kỹ. Điều này không hề khó, bởi vì hiện giờ Tô Minh đã có sức cảm nhận đáng sợ. Dần dần, Tô Minh thông qua cảm nhận về các sợi lông tơ trên cơ thể, dùng mắt nhìn, mũi ngửi, tai nghe cấu trúc của không khí. Dần dần một mô hình cấu trúc rõ ràng được thiết lập trong đầu anh. Nửa tiếng sau, mô hình cấu trúc đã đủ hoàn thiện. Còn Tô Minh lúc này đã sắp ngất đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn thân anh rơi vào trạng thái mất nước nghiêm trọng, hơn 70% lượng nước trong cơ thể mất đi, thậm chí da anh còn khô ráp nứt nẻ. Tô Minh thấy đau đầu chóng mặt, trông anh lúc này chẳng khác gì cái xác khô nhưng anh vẫn còn thở được yếu ớt. Kho tàng huyết mạch còn không phát huy tác dụng sao? Nếu không phát huy thì mình sẽ chết thật mất, Tô Minh thật sự cảm thấy mình đang gồng gánh quá mức. Đúng lúc này, đột nhiên, thình thịch, tim anh bắt đầu đập nhanh. Một cảm giác mát mẻ từ trong mạch máu lan ra khắp cơ thể. Ánh mắt Tô Minh sáng lên. Đây rồi. Kho tàng huyết mạch bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Tô Minh cố gắng tập trung tinh thần, tỉ mỉ và nghiêm túc phối hợp với kho tàng huyết mạch. Rất nhanh. Cấu trúc tế bào trong cơ thể thật sự thay đổi rồi. Tô Minh thấy vui mừng khôn xiết. Dưới tác động của kho tàng huyết mạch, mặc dù vẻ bề ngoài của mình vẫn chưa có gì thay đổi nhưng mỗi phần tử tế bào trong cơ thể đã tràn đầy sức sống và đã được tổ hợp lại. Làm sao Tô Minh có thể bỏ qua cơ hội này? Anh lập tức chủ động thôi thúc các phần tử tế bào, cố gắng biến chúng thành chất truyền dẫn trong không khí. Và rồi từng giây qua đi. Dần dần nhịp tim đập mạnh của anh cũng dần ổn định lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thành công rồi. Tô Minh phấn khích vô cùng, anh chỉ muốn hét lên thật to. Anh vận chuyển lại chân khí, dùng chân khí ngăn nhiệt lượng để toàn thân mình được hồi phục nhanh chóng. Đồng thời lúc này anh giơ tay lên đập vào trong không khí một cái. Anh đã dễ dàng làm được, như kiểu đang đập vào bọt nước. Dường như không khí cũng vui mừng nhảy nhót trong tay mình. Cảm giác này thật tuyệt. Một lát sau, Tô Minh đẩy chuông thiên địa huyền hoàng ra nhưng khắp nơi vẫn là ngọn lửa màu máu. Bởi vì nhiệt lượng của ngọn lửa màu máu đã tập trung đến cực điểm. Đám ông châu ở bên ngoài đã không nhìn thấy mọi thứ ở bên trong tháp bát môn quang, và cũng không nhìn thấy Tô Minh. Sau khi Tô Minh đẩy chuông thiên địa huyền hoàng ra thì anh thấy người mình rung lắc, tốc độ kinh người, nhanh gấp 3 lần trước khi anh lĩnh ngộ được quy luật không gian. Đây là quy luật không gian, mà anh vừa lĩnh ngộ được nên vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp được với thân thể, hơn nữa còn chưa thể triển khai được võ kỹ của mình. Đúng là nghịch thiên, Tô Minh lẩm bẩm, anh đã bị hù dọa một phen. Có sự kết hợp của quy luật không gian thì tốc độ, độ nhạy bén, khả năng ẩn mình đến sức tấn công của kiếm pháp của mình sẽ đều được tăng lên một cách khủng khiếp. Thoát cái mà đã lên được tầm cao mới. Quy luật còn hiếm gặp gấp 10 lần, 100 lần so với cảnh giới. Theo như cách nói của ông lão, thì quy luật là thứ mà con người muốn lĩnh ngộ còn khó hơn lên trời, căn bản chỉ là mộng tưởng. Thật không ngờ mình lại thành công. Hiện giờ mình đã là vật truyền dẫn của phần tử không khí trong thế giới không gian, vì vậy mình đã nắm bắt được quy luật không gian trong thế giới này. Vậy thì làm sao ra ngoài để đến không gian khác đây? Vẫn là chất truyền dẫn của phần tử không khí trong thế giới khác sao? Tất nhiên phải rồi, bởi vì cấu tạo của phần tử không gian là tương tự nhau. Hơn nữa mình còn có thể điều chỉnh những điểm khác biệt nhỏ trong đó, hì hì. Tô Minh cười ngây ngô, cảm giác đó như kiểu một người nghèo rớt mùng tơi thoát cái trúng được xổ số 10 tỷ. Hơn nữa, sau khi cấu trúc tế bào của mình trở thành chất truyền dẫn phần tử không khí nó sẽ không làm yếu đi sức mạnh cơ thể, độ nhạy bén, khứu giác và thị giác của mình, ngược lại còn mạnh hơn một chút. Hôm nay đúng là bội thu. Tô Minh không phải kiểu người dễ xúc động nên lúc này tâm trạng anh vẫn ổn, ngược lại anh còn cảm thấy có chút thất thần. Lão già khốn kiếp, đúng là phải cảm ơn ông rồi. Nếu không có ông thì tôi cũng không thể lĩnh ngộ được quy luật không gian. Để bày tỏ lòng cảm ơn đối với ông,

cảm giác đó như kiểu một người nghèo rất mùng tơi thoát cái trúng được xổ số 10 tỷ. Lĩnh ngộ được quy luật không gian, vậy thì sẽ không khó mở ra thế giới không gian kỳ quái nhỏ bé này rồi, khóe miệng Tô Minh nhếch lên nụ cười bỡn cợt. Đúng là không khó. Nói cho cùng thì không gian kỳ quái trong tháp Bát Môn Quang này là không gian thấp nhất rồi. Chỉ cần lĩnh ngộ được quy luật không gian thì kể cả là người vừa mới nhập môn, như Tô Minh thì cũng có thể cảm nhận được không gian này có quá nhiều sơ hở và khiếm khuyết. Thế giới không gian kỳ quái trước mặt anh nhìn thấy khác hoàn toàn với trước đây. Nó giống như kiểu chúng ta chỉ nhìn thấy ngoại hình của một người bằng mắt thường. Nhưng hiện giờ giống như mắt lửa, như máy scan CD có thể nhìn vào tận xương tủy. Vị trí này yếu nhất, có khoảng cách nhất định với không gian bên ngoài. Rất nhanh, Tô Minh đã để ý đến một vị trí. Đồng thời lúc này, ở bên ngoài tháp Bát Môn Quang. Anh Hồng, anh Nam Cung, hai người đến rồi đấy à? Tiếc quá hai người đến muộn nên không nhìn thấy thằng danh đó bị thiêu chết. Ông Châu lên tiếng nói. Ông ta nhìn về phía không xa, thì nhìn thấy Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập từ không khí đi tới. Ồ, Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập sáng mắt lên, hỏi. Thật sao? Họ vốn nhận được tin Tô Minh giết chết Cao Thanh Kiếm, và Phó Hoành Khôn nên bị dọa chết khiếp. Thậm chí còn đang suy nghĩ xem có nên đến hay không. Thật không ngờ. Hi hi. Anh Hồng. Anh Nam Cung. Các anh đến cảm nhận nhiệt độ của viên đá hỏa viêm này thì sẽ biết ngay thôi. Ông Châu chỉ vào viên đá hỏa viêm ở trên chỗ lõm ở cửa thuộc tính hỏa. Mặc dù nhiệt độ của đá hỏa viêm phần lớn đều nóng rừng rực trong tháp Bát Môn Quang, nhưng vẫn lọt một ít ra bên ngoài. Chính vì vậy mà những đệ tử chân truyền và đệ tử nòng cốt của Phiêu Diểu Tông đứng canh gác phía trước tháp Bát Môn Quang đều lùi về sau một chút. Hồng Đông Lập và Nam Cung Cù nhìn về phía đá hỏa viêm. Linh hỏa. Hồng Đông Lập sáng mắt lên, nói. Đúng vậy. Ông Châu chỉ vào trong tháp Bát Môn Quang, nói. Trong tháp này toàn là linh hỏa, lấp đầy hết rồi. Thằng nhóc đó không thoát ra được đâu. Nó bị nhốt ở bên trong, trước đó còn bị lửa thiêu nóng đến nỗi nhảy lên nhảy xuống, sau đó thì không thấy động tĩnh gì. Hồng Đông Lập và Nam Cung Cù nhìn vào bên trong tháp, khuôn mặt không kìm nổi mà không ngừng co giật. Lúc này họ nhìn thấy bên trong tháp đều là màu đỏ rực, lửa phun trào còn kinh khủng hơn núi lửa. Độc ác. Độc ác thật. Vị thái thượng trưởng lão ở Phiêu Diểu Tông đúng là độc ác cực độ. Không giấu gì hai vị. Linh hỏa này đã thiêu trong tháp mấy tiếng đồng hồ rồi. Ông Châu nhếch mép cười, nói. Chắc thằng danh đó bị thiêu thành cho rồi cũng nên. Giọng nói của ông Châu chứa đầy sự tàn độc và đắc ý. Hồng Đông Lập và Nam Cung Cù không kìm nổi mà mí mắt giật giật liên tục. Lúc hai người được tin Phó Hoành Khôn đã chết, thì còn suy xét việc có nên hợp tác lại nuốt trọn Phiêu Diểu Tông không. Nhưng bây giờ thì họ lập tức dập tắt đi suy nghĩ này. Vị thái thượng trưởng lão của Phiêu Diểu Tông này không thể dây vào được. Thái thượng trưởng lão, đừng nói là thằng danh đó, mà ngay cả người mạnh hơn nó gấp 10 lần thì cũng chết ở trong đó từ lâu rồi. Mấy vị chấp sự luôn đi theo ông Châu, lúc này cũng cười khổ nói, trong lòng như cạn lời. Họ cảm thấy ông Châu đúng là cẩn thận quá mức. Giết gà mà phải dùng đến dao mổ trâu. À không, là cưa điện chứ. Để chúc mừng thằng danh đó đã chết, hôm nay tôi và anh Nam Cung phải uống với ông Châu vài chén mới được. Hồng Đông Lập cười ha ha. Tâm trạng vui vẻ, vuốt râu nói. Sau đó ông ta thu lại nụ cười, tự nhủ. Bành Nhi, thằng khốn đó chết rồi, con có thể yên nghỉ rồi. Ông Châu cũng cười ha hả, nói. Tất nhiên rồi, hiện giờ thằng danh đó chết chắc rồi, tông chủ Phó Hoành Khôn cũng chết, vậy thì cả môn phái này mình toàn quyền quyết định rồi, đúng là nên chúc mừng thật. Mời hai vị, ông Châu làm tư thế mời. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên, Thái Thượng trưởng lão, hình như tháp. Tháp Bát Môn Quang rung lắc, một vị chấp sự đột nhiên nói, nhìn về phía tháp Bát Môn Quang mà sắc mặt tái nhợt. Tất cả mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tháp Bát Môn Quang. Nhưng khi nhìn kỹ vài giây thì không phát hiện ra cái gì. Lục chấp sự, có phải ông hoa mắt rồi không? Gì mà sợ hãi đến nỗi thế? Lẽ nào ông muốn nói với tôi là, thằng danh đó vẫn còn sống và sẽ ra được ngoài sao? Ông Châu nhìn vị chấp sự đó một cái rồi hừ lạnh một tiếng, nói. Những đệ tử chân truyền và đệ tử nòng cốt đều không kìm nổi cười. Nhưng tiếng cười chưa dứt thì đột nhiên tháp Bát Môn Quang rung mạnh. Mọi người chăm chú nhìn, và rồi tất cả tiếng cười đều vụt tắt. Sắc mặt ông Châu biến đổi, ông ta vội nhìn về phía mấy chấp sự ở cổ tịch cát, hỏi. Chuyện gì vậy? Trong Bát Môn Lục có ghi, nếu tháp Bát Môn Quang rung, là... Mấy chấp sự run rẩy, ấp úng nói. Là cái gì? Ông Châu quát lớn. Là dấu hiệu tháp Bát Môn Quang sắp nứt vỡ. Vớ vẩn. Ông Châu quát lớn hơn. Sao tháp Bát Môn Quang có thể vỡ được? Thằng danh đó đã chết thành cho dưới sức thiêu đốt của linh hỏa rồi. Hiện giờ trong tháp không còn ai thì sao vỡ được? Ông Châu. Bình tĩnh chút.

Nghe Tô Minh nói vậy, ánh mắt của 400 người thuộc thế lực phụ thuộc vào Phiêu Diểu Tông đều lóe sáng, có do dự, có sợ hãi, có sát ý, còn có cả sự kinh hãi. Tạp chủng, cho dù cậu có sống ra khỏi tháp Bát Môn Quang thì thế nào? Hàng nghìn người của Phiêu Diểu Tông mỗi người nhổ miếng nước bọt cũng đủ dìm chết cậu rồi. Ông Châu nghiến răng nghiến lợi nói. Câu nói này của ông ta như để lòng người thêm vững vàng hơn, 400 người vây quanh Tô Minh đã không còn ai có ý định rút lui nữa. Đúng thế. 400 đánh 1 thì có gì phải sợ. Không tránh ra. Tô Minh nhướng mày. Sau đó, anh vung kiếm lên. Sau đó chém một nhát. Quá bất ngờ. Dù sao cũng là một người đối đầu với cả Phiêu Diểu Tông, kể cả ông Châu cũng không ngờ rằng Tô Minh sẽ ra tay. Ngông cuồng đến cùng cực. Mà đáng sợ là, sau khi Tô Minh tung ra một nhát chém, tiếng la hét thảm thiết đồng loạt vang lên. Máu tươi phun ra lan rộng đến mấy trăm mét. Chỉ một lần vung kiếm đã khiến cả trăm người thuộc cảnh giới tông sư bị thương nặng, hấp hối, gãy tứ chi, xương cốt dập nát. Máu tươi chảy đầy ra đất rồi hội tụ thành một dòng suối nhỏ chảy xuôi, trông vô cùng gai mắt. Chỉ một nhát kiếm. Hơn nữa, đám người gần như còn không nhìn rõ nhát kiếm ấy. Không ngờ, nó lại có uy lực đến vậy. 400 người vốn, bao vây tầng tầng lớp lớp quanh Tô Minh kết quả bị anh chém một nhát khiến vòng vây lộ, ra một chỗ trống rõ ràng. Quá khủng khiếp, vượt quá sức tưởng tượng. Ngay cả ông Châu cũng ngây người. Tô Minh sao lại trở nên mạnh như vậy? Lúc ở viện võ đạo nhà họ Diệp, mặc dù anh đã giết Phó Hoành Khôn nhưng bản thân sức cùng lực kiệt, suýt chút nữa thì cũng chết. Nói cách khác, lực chiến đấu của Tô Minh là khoảng tôn giả hậu kỳ. Nhưng hiện tại, một tôn giả hậu kỳ như ông Châu vung kiếm chém một nhát, cũng chắc chắn không thể khiến gần trăm người cảnh giới tông sư bị thương nặng, cùng lắm cũng chỉ giết được 20, 30 người mà thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồng Đông Lập cùng Nam Cung Cù cũng kinh ngạc, bọn họ im lặng nhìn Tô Minh, đầu óc căng chặt như sắp vỡ ra. Thực tế, Tô Minh mới chỉ tiện tay tung một đòn, phát huy một phần nhỏ sức mạnh mà thôi. Đột phá cảnh giới khiến mọi mặt của anh được nâng cao lên một bậc, cho dù không sử dụng kho tàng huyết mạch, mà chỉ sử dụng sức mạnh cơ bắp đơn thuần, thì cũng có thể đạt đến khoảng gần 350.000 cân. Nếu sử dụng kho tàng huyết mạch, thì anh cảm thấy sức mạnh của bản thân có thể lên đến 800.000 cân. Điều đáng sợ hơn là nắm bắt được quy luật không gian. Nó mạnh đến biến thái, như một kiếm vừa rồi mang theo gần 350.000 cân sức mạnh, 8 phần kiếm ý nhập vi cùng tuyệt chiêu thứ nhất tuyệt mệnh phong vân, của thiên vẫn kiếm lại thêm cả quy luật không gian. Điểm mạnh cùng đặc biệt là ở chỗ có sự đi kèm của quy luật không gian, điều đó khiến lúc nhát kiếm được tung ra, thì sẽ không bị không gian và không khí ngăn cản, hoàn toàn không có lực ma sát hay lực cản. Tốc độ của nhát kiếm phải nhanh gấp ít nhất 3 lần. Phạm vi ảnh hưởng nhát chém ít nhất gấp 5 lần, còn về uy lực, thì vô cùng kinh khủng. Ngay sau đó, chạy mau, hắn không phải người, ma thần hạ thế rồi, chạy mau. 300 người thuộc cảnh giới tông sư không bị thương hay giết chết còn lại đều gào lên, mau chóng lùi về sau, suy sụp bỏ chạy. Không bỏ chạy được sao? Một kiếm giết chết 100 người cảnh giới tông sư, điều này đã hoàn toàn vượt qua khỏi tư duy của họ, đánh nát cái tâm võ đạo của họ. Chạy, kẻ nào dám chạy? Thì ông đây thề sẽ không bỏ qua cho kẻ đó cùng cả gia tộc của hắn. Ông Châu thét lên, giọng nói vang dội tràn ngập uy hiếp, nhưng nếu nghe kỹ thì còn nhận thấy cả sự sợ hãi nữa. Đáng tiếc, cho dù uy hiếp như vậy cũng vô dụng. 300 tông sư thuộc thế lực phụ thuộc vẫn bỏ chạy như ngựa thoát cương mà lao xuống núi. Họ đều đã sợ đến vỡ mật rồi, nào còn nghe lọt được uy hiếp của ông Châu. Đệ tử Phiêu Diểu Tông nghe lệnh, lập Phiêu Diểu chân linh kiếm trận, giết chết tên này. Ông Châu mặt xanh mét, đột nhiên giơ tay chỉ vào Tô Minh. Toàn bộ đệ tử chân truyền và nòng cốt của Phiêu Diểu Tông đều đồng loạt giơ kiếm lên. Hàng ngũ chỉnh tề, hướng thẳng về khoảng không trên đầu Tô Minh. Soạt, hàng ngàn nhát kiếm xé rách không khí mang theo ánh sáng lấp lánh, kiếm trận bao trùm cả núi Phiêu Diểu khiến ngọn núi như được bồi đắp bởi hàng ngàn thanh kiếm. Một nhát kiếm như sao băng lóa mắt từ mặt đất xông thẳng lên trời. Tô Minh như thể bị nhốt vào trong một cái lồng, một khu vực chết chóc, ngay cả không khí cũng bị những lưỡi kiếm cắt ra biến thành những thanh đao vô hình sắc bén. Không những vậy, hàng ngàn lưỡi kiếm tụ lại một điểm trên đầu Tô Minh, rồi hình thành một thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm màu đỏ máu vắt ngang trời đất, tầng tầng lớp lớp không khí lưu chuyển, tách ra, thanh kiếm khổng lồ mang dáng vẻ cổ xưa lại đỏ tươi như máu, phảng phất đang bùng cháy, lưỡi kiếm dài hơn 100 mét, rộng hơn 10 mét. Trong lúc lưỡi kiếm được hình thành, cả núi Phiêu Diểu cũng rung chuyển theo. Ngay cả ánh nắng mặt trời cũng bị thanh kiếm che khuất. Hơn nữa, kiếm trận này rất phức tạp, nó bao hàm linh khí nồng hậu của sông núi Phiêu Diểu. Đây, Hồng Đông Lập và Nam Cung Cử đều ngây ra, vẻ mặt trầm trọng nhưng đương nhiên cũng có thả lỏng. Trầm trọng là vì căn cơ, thủ đoạn, chiêu thức của Phiêu Diểu Tông đều nằm ngoài sức tưởng tượng khiến bọn họ kinh ngạc, lo sợ. Còn thả lỏng là vì họ chắc chắn Tô Minh sẽ chết. Tạp chủng, bây giờ cậu vẫn còn muốn giết tôi chứ? Ông đứng ở đây này. Thế giới này rất rộng nhưng không dung thứ được cho sự ngông cuồng của cậu. Thủ đoạn của Phiêu Diểu Tông không phải thứ cậu có thể tưởng tượng được. Ông Châu cười to. Ông đây xin cậu đến giết hộ đấy. Ông Châu hưng phấn tột cùng. Thật lòng mà nói ngay cả ông ta, cũng không ngờ rằng chân linh kiếm trận lại mạnh như vậy. Quả là niềm vui bất ngờ. Chấn sát. Một giây sau, hơn 1.000 đệ tử chân truyền và đệ tử nòng cốt của Phiêu Diều đồng thời hét lên, vẻ mặt bọn họ nghiêm túc, trong ánh mắt toàn là kích động và tự hào, cơ thể khẽ run, yết hầu rung động, mang vẻ sắc bén, cầu tiến và quyết tâm tử chiến mà chỉ kiếm tu mới có. Tô Minh hơi ngạc nhiên. Tầng lớp có cương vị cao của Phiêu Diều Tông chẳng ra làm sao. Nhưng đệ tử thì lại rất khá. Cùng lúc đó, một lưỡi kiếm khổng lồ đang chém về phía Tô Minh. Như thể hình phạt của trời cao. Quá mức kinh khủng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khí thế như núi Thái Sơn áp đảo. Tốc độ của thanh kiếm kia nhanh vô cùng. Kỳ tích. Một kỳ tích mà có chết cũng không thể tin được đã xảy ra. Tô Minh đột nhiên biến mất trong không trung. Sao có thể như vậy? Ông Châu suýt chút nữa ngã nhòi ra đất. Mặt cắt không còn hột máu. Dùng sức lắc đầu. Không dám tin. Thậm chí, bởi vì chịu đả kích quá lớn khiến cho lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Hai người Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập cũng ngây ra như phỗng, hai tròng mắt muốn rớt cả ra ngoài, bọn họ cũng không thể tin nổi, như thể đã gặp phải ma. Tô Minh có thể tránh được. Đùa kiểu gì vậy? Uy lực tấn công của võ đạo càng mạnh thì lực khóa càng mạnh. Hàng ngàn đệ tử của Phiêu Diểu Tông đồng tâm hiệp lực bày ra chân linh kiếm trận, để hình thành nên lưỡi kiếm khổng lồ kia. Uy lực tấn công của nó nói không chừng còn có thể cao hơn cả cảnh giới tôn giả, vượt qua cảnh giới tôn giả mà đạt đến cảnh giới đoạt mệnh. Loại tấn công ở mức độ này, như đám người ông Châu, Nam Cung Cù, Hồng Đông Lập mà nói, cho dù thực lực có mạnh gấp 10 lần nữa thì cũng không thể tránh thoát được, chỉ có thể lựa chọn đối đầu hoặc là đợi chết, chứ đừng nói đến biến mất hoặc trốn tránh. Mà Tô Minh, tuyệt đối không thể. Ông Châu tức đến mức hơi thở loạn nhịp, gân cổ gào thét điên loạn, đôi tròng mắt già nua đã chuyển sang màu đỏ tía. Ông ta như một con nghiện đỏ đen trong sòng bạc, bị thua đến phát điên. Mà giờ phút này, lưỡi kiếm khổng lồ kia đã chém thẳng xuống thân núi của ngọn Phiêu Diểu Sơn. Bỗng nhiên, cả ngọn Phiêu Diểu Sơn đều rung lắc, như thể đang xảy ra một trận động đất mạnh. Rất nhiều sỏi đá đã hóa thành tro bụi. Một rãnh nứt rộng chừng gần 4 mét, sâu không thấy đáy. Khó mà hình dung được sự ngang tàng của chiêu kiếm này. Đáng tiếc, lại chẳng đánh trúng mục tiêu. Nếu như bị một kiếm này đánh trúng thì dù không chết cũng phải bị thương nặng. Tô Minh lẩm nhẩm nói thầm, cảm thấy hơi may mắn vì mình đã lĩnh ngộ ra được quy luật không gian. Chính vì lĩnh ngộ ra được quy luật không gian, nên vừa rồi anh mới có thể chém đứt được sự giam cầm của lưỡi kiếm khổng lồ, mà tránh thoát ra. Đòn tấn công có sức mạnh khóa chặt đối phương đến đâu, nói cho cùng vẫn chỉ là sự giam cầm trong một không gian. Mà nếu như anh đã lĩnh ngộ được quy luật không gian, thì việc giam cầm trong không gian đối với anh mà nói đã mất đi tính hiệu lực. Chỉ vậy mà thôi. Phập phập phập. Cùng lúc đó, sự việc bất ngờ xảy ra, một đám người, trong số hàng ngàn đệ tử chân truyền và đệ tử nòng cốt bỗng bị vạch một đường máu mảnh, trên cổ, máu tươi tuôn trào nhức mắt, cổ họng đã bị cắt đứt, nằm chết trên mặt đất. Đến tận lúc chết cũng không biết được vì sao mà mình chết. Không có ai nhìn thấy được bóng của Tô Minh. Tô Minh giống như linh hồn của tử thần, cầm lưỡi liềm dạo chơi trong số đám đệ tử này, lặng yên đi gặt mạng sống của bọn họ. Chỉ vài hơi thở ngắn ngủi đã có mấy chục đệ tử mất mạng. Đáng chết. Là cậu ta, mau tập trung vào một chỗ. Ông Châu gào lên kinh hoàng, ông ta đương nhiên kinh hoàng, bởi vì giờ phút này, ông ta rõ ràng biết Tô Minh đang ra tay giết chết đệ tử của Phiêu Diểu Tông, nhưng lại không thể bắt được cái bóng của anh. Tốc độ gì vậy? Dịch chuyển tức thời sao? Cả người ông Châu lạnh ngắt, nỗi sợ hãi khiến ông ta run lên bần bật. Phiêu Diểu Tông hơn ngàn đệ tử vội vàng dịch chuyển bước chân, muốn tập trung về một chỗ, nhưng đáng tiếc. Vô dụng. Tốc độ tập trung của bọn họ không nhanh bằng tốc độ ra tay của Tô Minh. Tô Minh vẫn đang tiếp tục lấy mạng của những người khác, dùng tốc độ giới hạn là một nhịp thở lấy đi mấy chục mạng người. Sau mấy nhịp thở, tinh thần của đám đệ tử này gần như đã sụp đổ. Tôi đầu hàng. Không liên quan đến tôi. Sau này tôi sẽ không bao giờ là đệ tử của Phiêu Diểu Tông nữa. Cứu tôi với. Tôi muốn được sống tiếp. Cái chết không dự đoán được mới là điều khủng khiếp nhất. Đám đệ tử của Phiêu Diểu Tông này nói thực lòng là rất ưu tú. Tâm cảnh cũng rất tốt nhưng mà biết làm sao được, Tô Minh quá là yêu nghiệt. Ai cũng không biết một giây sau cái chết sẽ rơi vào người nào, một giây trước có người còn đang đứng bên cạnh mình, mà chỉ một giây sau đã bị cắt đứt cuống họng, máu tươi tuôn ra xối xả. Sự đả kích bởi cách chết như thế này khiến người ta khó mà chịu nổi. hơn 800 đệ tử Phiêu Diểu Tông còn lại bắt đầu tản ra, như phát điên lao thẳng xuống núi, bọn họ vừa chạy vừa bò, hận bản thân không mọc đủ 4 cái chân để chạy cho nhanh. Cầu xin tôi giết chết ông. Lão tạp chủng, tôi rất vui lòng giúp đỡ người khác, bóng người Tô Minh dừng lại, xuất hiện ngay phía trước mặt ông Châu không xa. Tô Minh, hòa giải được không? Tôi có thể giao hết nguồn tài nguyên võ đạo đã tích lũy mấy trăm năm của Phiêu Diểu Tông cho cậu, ông Châu cất tiếng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Minh đầy khủng hoảng lẫn oán độc, nhưng phần nhiều là cầu khẩn. Ông ta không biết chuyện đã xảy ra bên trong tháp Bát Môn Quang, nhưng sự thực chính là, Tô Minh ở bên trong tháp Bát Môn Quang không đến một ngày thời gian, mà thực lực đã mạnh hơn rất nhiều lần. Bây giờ ông ta không phải là đối thủ của Tô Minh, thậm chí gần như không cùng một đẳng cấp. Tôi giết ông, nguồn tài nguyên võ đạo mà Phiêu Diểu Tông tích lũy vẫn sẽ là của tôi, Tô Minh hờ hững nói. Ông Châu im bặt, nắm tay siết chặt. Không cam tâm. Chẳng lẽ, hôm nay thực sự phải chết sao? Nam Cung Cù, Hồng Đông Lập, chúng ta bắt tay với nhau. Nếu không đều phải chết, ông cho rằng cậu ta có thể bỏ qua cho nhà họ Hồng và Chân Diễn Tông hay sao? Việc các người dùng linh thạch mua chuộc Phiêu Diểu Tông chúng tôi đi giết Tô Minh, hôm nay không lộ ra thì ngày khác cũng khó mà tránh được sẽ không bị vạch trần. Ông Châu đột nhiên nhìn về phía Hồng Đông Lập và Nam Cung Cù. Trên thực tế Hồng Đông Lập và Nam Cung Cù đều muốn âm thầm rời đi. Tô Minh quá mạnh, giống như một vị chiến thần. Bọn họ thực sự thấy sợ. Thậm chí trong lòng đã thầm quyết định không tìm Tô Minh để trả thù nữa. Nhưng tính toán chi ly đến đâu thì cũng không thể ngờ được ông Châu lại. Ông Châu, ông muốn kéo chúng tôi chết chung à? Biểu cảm trên mặt Hồng Đông Lập khẽ vặn vẹo, quát ầm lên, hận không thể băm vằm ông Châu ra. Ông Châu, như vậy không hay đâu. Chúng tôi có lòng tốt tới đây giúp đỡ ông lại đâm dao sau lưng chúng tôi như thế. Nam Cung Cù cũng cười lạnh, trên mặt mang đầy ý muốn giết người. Tiếp đó, Hồng Đông Lập và Nam Cung Cù cùng nhìn về phía Tô Minh, khẽ chắp tay. Anh bạn trẻ, hai người chúng tôi không hề có ý muốn đối địch với cậu, chúng tôi chỉ đi ngang qua. Nói xong, Hồng Đông Lập và Nam Cung Cù đều muốn bỏ đi. Tôi cho các ông đi chưa? Tô Minh nhướng mày. Tô Minh cũng không phải ngốc. Hai người này đến Phiêu Diểu Tông chắc chắn là muốn giúp đỡ, giờ thấy tình hình không đúng nên muốn chạy. Đây là thứ nhất. Thứ hai là, thân phận của hai người này, gia chủ nhà họ Hồng và tông chủ Chân Diễn Tông. Thiếu chủ của nhà họ Hồng là Hồng Bành còn có thiếu tông chủ của Chân Diễn Tông là Thẩm Băng Tuyền đều chết trong tay mình. Hai người này chắc chắn muốn đến đây để giết mình đúng không? Cho nên, những gì mà lão tạp chủng họ Châu kia nói là hai người này, dùng linh thạch mua chuộc Phiêu Diểu Tông giết mình có lẽ đều là thật. Chỉ với hai điểm này, anh có thể bỏ qua cho Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập sao? Anh bạn trẻ, mặc dù thực lực của cậu rất mạnh, yêu nghiệt vô cùng nhưng nếu một mình cậu mà muốn đối phó với tông của tôi, Hồng Huynh, ông Châu thì có lẽ hơi quá sức. Cậu phải nghĩ cho kỹ, Nam Cung Cù nhìn Tô Minh bằng ánh mắt đầy thâm trầm. Anh bạn trẻ, con trai độc nhất của Hồng Đông Lập tôi chết trong tay cậu, tôi muốn tìm cậu trả thù thì chẳng có gì phải bàn cãi. Nhưng, nếu như anh bạn trẻ hôm nay có thể để tôi rời đi, Hồng Đông Lập tôi có thể thề với anh bạn trẻ, từ nay trở đi chúng ta hết nợ nần nhau. Hồng Đông Lập hít sâu một hơi nói bằng giọng nghiêm túc, tiếp đó, vẻ mặt khẽ vặn vẹo. Đương nhiên, nếu như anh bạn trẻ vẫn nhất quyết làm theo ý mình, vậy có lẽ anh bạn trẻ phải đánh đến chết với nhà họ Hồng tôi rồi. Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập nói xong, đều dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Tô Minh. Bọn họ tin là, Tô Minh chỉ cần là một người có trí thông minh, là một người bình thường thì hẳn sẽ biết phải lựa chọn thế nào. Ông Châu đứng bên cạnh, đầy vẻ cảnh giác, ánh mắt lấp lánh, hô hấp nặng nề. Tôi thích quá sức, lại càng thích làm theo ý mình, cái tôi thích nhất chính là đối đầu đến chết. Vài giây sau, Tô Minh cất lời, anh cười nhìn về phía Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập, thanh kiếm dài trong tay đột nhiên vung lên. Ba lão tạp chủng, mời chết đi. Lời nói vừa dứt, Tô Minh lập tức hành động. Lần ra tay này, mặt của ba người ông Châu, Hồng Đông Lập và Nam Cung Cù đều biến sắc rất nhanh, bởi vì bọn họ hầu như không thể biết được bóng dáng của Tô Minh ở đâu. Tốc độ của Tô Minh quá nhanh. Không những nhanh, mà còn lặng yên không tiếng động. Lưng kề lưng. Trong thời khắc nguy cấp, ông Châu phẫn nộ quát lên, đồng thời bước một bước dài đến phía trước người Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập. Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập cũng phản ứng lại ngay lập tức. Ba người tạo thành một thế tam giác chân vạc. Mỗi người bảo vệ một hướng, lưng dựa vào nhau. Mặc kệ tốc độ của tên tiểu tạp chủng này quái dị đến đâu, muốn tấn công chúng ta cũng phải tấn công từ phía chính diện, chúng ta có thời gian để đánh chặn. Sau khi dựa lưng vào nhau, ông Châu thở phào một hơi, dữ tợn nói. Với thế tam giác chân vạc thế này, không cần phải lo lắng Tô Minh sẽ sử dụng tốc độ để đánh lén bọn họ nữa, coi như đã làm giảm đi tốc độ khủng khiếp tạo ra ưu thế tuyệt đối của Tô Minh. Lão tạp chủng này trong giờ phút sinh tử nguy nan, thế mà lại nổ ra được chút trí tuệ, Tô Minh lẩm nhẩm nói thầm. Vốn dĩ muốn sử dụng tốc độ để đánh lén ba người bọn họ, anh tự tin có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt, đáng tiếc. Nhưng dù vậy nó cũng không thể ngăn được ý muốn giết người của anh. Trong lúc nguy cấp, bóng người Tô Minh trôi nổi trong không trung, vừa hay xuất hiện ở ngay phía trước mặt ông Châu. Mặt đối mặt, Thiên Vẫn kiếm. Tô Minh hét lên một tiếng. Chiêu kiếm cực mạnh như bùng phát ra. 350.000 kg sức mạnh với 8 phần kiếm y cấp nhập vi, và chiêu thứ nhất của Thiên Vẫn kiếm. Ba yếu tố đồng thời lồng ghép, phối hợp với sức mạnh của quy luật không gian. Khiến cho sức tấn công của một kiếm này đạt đến trình độ khiến người người kinh hãi. Cùng lúc chiêu kiếm được tung ra, không gian phía trước mặt ông Châu vỡ nát tan tành. Cả cơ thể ông Châu phẳng phất như bị lôi vào trong một không gian chết chóc, cả bầu không gian tối thui, trước mắt chỉ còn lại một thanh kiếm có tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhanh vậy sao? Mặt ông Châu tái mét, kinh hoàng tột đỉnh. Lúc ở viện võ đạo của nhà họ Diệp, ông ta đã từng tiếp một chiêu kiếm của Tô Minh. Lúc đó, kiếm của Tô Minh mặc dù nhanh nhưng tuyệt đối nhanh đến mức như lúc này. Điều này rõ là không hợp với logic. Bóng kiếm đã ở trước mắt, do tốc độ quá nhanh, khiến cho ông Châu dù muốn thi triển võ kỹ để chống đỡ cũng chẳng có đủ thời gian, chỉ đành theo phản xạ rót đầy chân khí vào kiếm, rồi chắn ngang trước mặt với ý đồ dùng sức mạnh để chặn đòn tấn công. Keng! Kiếm của ông Châu gãy nát, gãy từ giữa kiếm, sau đó nát ra thành từng mảnh vụn, rõ ràng là chống chọi với đá. Ông ta chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh giống như núi lửa phun trào, truyền thẳng vào trong cơ thể, khiến lục phủ ngũ tạng của ông ta như muốn nát nhừ. Những mảnh xương vụn như hòa vào dòng máu trào lên cổ họng. Phụt! Ông Châu nôn ra một ngụm máu to, da thịt ở phần vai và khuỷu tay nứt toác ra, máu tươi nhỏ tong tong, xương trắng lộ cả ra ngoài. Cực kỳ thê thảm. Giúp tôi! Ông Châu đau đến nhe răng trợn mắt, gào thét điên cuồng. Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập không hề do dự, xoay người liền dùng hết sức xuất chiêu, lao về phía Tô Minh. Lúc này nếu không cứu được ông Châu mà chết thì bọn họ chỉ còn lại hai người. Đến lúc đó thế tam giác chân vạc cũng chẳng còn nữa, có khác gì trở thành con dê non đợi thịt của Tô Minh, cho nên, ông Châu không thể chết. Nam Cung Cù thi triển chiêu Hàn Phong Nhất Kiếm Thập Cửu Châu, chính là một trong những võ kỹ chấn tông của Chân Diễn Tông. Cả tông môn dường như không có người tu luyện thành công võ kỹ này, duy chỉ có hai người là Nam Cung Cù và đồ đệ của ông ta, Thẩm Băng Tuyền là tu luyện được. Chiêu này xuất ra mang đến hiệu quả thị giác kinh người, chỉ nhìn thấy được bóng kiếm băng lạnh màu bạc. Từ hình dáng ban đầu chỉ nhỏ như một cây kim, dần phóng to lên thành một lưỡi kiếm khổng lồ. Vút, mũi kiếm tiến sát đến, xé rách từng tầng lớp không gian, trong bóng kiếm băng lạnh mang theo tinh túy cuồn cuộn. Hồng Đông Lập cũng không chịu kém cạnh. Chiêu mà Hồng Đông Lập dùng là cầm thiên thủ, võ kỹ huyền cấp hạ phẩm, một chảo tung ra, như khiến không gian mấy trượng xung quanh vỡ toát. Chảo ấn sống động như thật, tỏa ra màu đỏ sậm, còn sắc bén hơn cả móng chim ưng. Mà cùng lúc khi Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập xuất chiêu đỡ đòn của Tô Minh, ông Châu cũng tranh thủ có được một ít thời gian để nghỉ lấy hơi. Ông ta liều mạng vận chuyển chân khí, chuyển xuống bàn chân, lúc này mới chật vật lùi lại được mấy bước. Những tưởng thế là đã được cứu sống. Nhưng ai mà ngờ được, Tô Minh đột ngột biến mất. Chiêu thức của Hồng Đông Lập và Nam Cung Cù cũng đánh hụt mục tiêu. Tức là sao? Có thể chắc chắn rằng, trong khoảng cách như vậy, chỉ với không đến 1/30 của một nhịp thở là sẽ đủ để tấn công chúng đích. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, Tô Minh làm sao có thể biến mất tại chỗ? Anh ta không cần vận chuyển chân khí, không cần vận chuyển thân pháp, không cần lực cản, không có lực va đập của không khí. Những thứ này đều không cần thời gian à? Rõ là không hợp logic. Tốc độ có nhanh hơn nữa thì cũng không thể vượt qua được khái niệm của võ đạo chứ. Đổi thành bản thân ông Châu, đừng nói là ông ta lúc này, cho dù ông ta có đột phá thêm 1-2 cảnh giới nữa để đạt đến cảnh giới đoạt mệnh, thì cũng không thể làm được. Quy luật không gian. Giọng Nam Cung Cù run rẩy. Kiến thức của ông ta dù gì cũng rộng hơn ông Châu một chút, dường như đã đoán ra được gì đó. Bởi vì thân pháp và tốc độ của Tô Minh đã không thể dùng những thứ như thân pháp võ kỹ để giải thích được nữa rồi, cũng chỉ có quy luật không gian trong truyền thuyết là có thể lý giải được. Có thể đoán ra còn không bằng đừng đoán ra, khi đã đoán được rồi thì nỗi tuyệt vọng lại càng lớn hơn. Thiên Vẫn kiếm. Tô Minh sau khi biến mất tại chỗ, lần này là xuất hiện ở phía sau lưng của ông Châu. Vốn dĩ ấy mà. Trong thế chân vạc của ba người ông Châu, Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập, Tô Minh có muốn ra tay từ phía sau lưng của ông Châu thì cũng rất khó. Nhưng lúc nãy, một chiêu của anh đã làm ông Châu bị thương nặng, ông Châu hét lên gọi Nam Cung Cù, và Hồng Đông Lập đến cứu thì hai người bọn họ đã lập tức nghe theo, mà ra tay hỗ trợ đối phó với mình. Do vậy, phương hướng của cơ thể bọn họ đã thay đổi. Thế nên, thế chân vạc dựa lưng vào nhau đã không còn nữa. Cho nên, lúc này, phía sau lưng ông Châu đã không có người. Sau lưng, Ông Châu giật mình như nghĩ ra cái gì, run giọng nhả ra được hai chữ, sau đó bất giác muốn quay đầu lại. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Kiếm của Tô Minh đã đặt ngang trên cần cổ của ông ta. Tô Minh, cậu đừng bốc đồng, có gì từ từ nói, đừng giết tôi xin lỗi, cậu cứ coi tôi như một con chó già không biết điều, cậu tha cho tôi đi. Tôi có thể làm người hầu cho cậu. Cả người ông Châu run lên bần bật, khổ sở xin xỏ. Mặt ông ta trắng bệch không cả dám động đậy lung tung, xích ảnh kiếm đặt ngang trên cổ ông ta, chỉ cần nhẹ nhàng cắt một cái là cổ của ông ta sẽ đứt lìa. Cảm giác lạnh băng từ xích ảnh kiếm truyền đến khiến ông ta sợ hãi cùng cực, cả người ông ta như đã nằm gọn trong quan tài. Nếu đã biết mình chỉ là một con chó già, còn sống tiếp để làm gì? Tô Minh ung dung nói. Tôi nói lời giữ lời, nói phải giết ông thì sẽ phải giết ông. Lời nói vừa dứt, cổ tay Tô Minh khẽ động. Xích ảnh kiếm chìm thẳng vào trong cổ của ông Châu. Cứa vào thật sâu. Máu tươi chảy ra ào ạt, ông Châu không cam tâm, oán hận, đau đớn ôm chặt lấy cần cổ của mình, dãy giụa ngã nhào trên đất. Trên ngọn núi Phiêu Diểu, còn một số người giữ vị trí cao và đệ tử vẫn chưa kịp rời đi, lúc này đã bị dọa cho quên cả hít thở. Tông chủ bị một người thanh niên giết chết rồi, cả đại trưởng lão cũng bị người này giết chết. Phiêu Diểu Tông thực sự đã hết rồi. Cùng với cái chết của ông Châu, sắc mặt của Hồng Đông Lập và Nam Cung Cù đã trắng bệch như người chết. Hai người cùng đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn chằm chằm Tô Minh. Trong lòng gần như đã mất hết ý chí chiến đấu. Chiến thế nào nữa? Chỉ bằng tốc độ của Tô Minh thì bọn họ đã chết chắc rồi. Hầu như không cần phải chiến đấu. Tô Minh, cậu không thể giết chúng tôi. Giọng Nam Cung Cù khàn đặc. Chúng tôi. Hai nhà chúng tôi bây giờ đang, trong thời gian chiêu mộ người cho mấy đại gia tộc hộ vệ thượng giới, cậu giết. Giết. Giết chúng tôi rồi, mấy đại gia tộc hộ vệ sẽ không tha cho cậu. Đúng đúng đúng. Tô Minh, cậu phải nghĩ thật kỹ, mạng của cậu đổi lấy mạng của hai chúng tôi, không đáng đâu. Cậu thực sự là siêu cấp yêu nghiệt, tiền đồ vô cùng rộng mở, cậu nghĩ kỹ lại xem, cậu phải bình tĩnh lại, phải cố gắng bình tĩnh lại. Hồng Đông Lập nuốt một ngụm nước bọt, nói lớn. Cậu tha cho chúng tôi, cậu cần bất kỳ bồi thường gì, chúng tôi đều có thể cho cậu. Còn về báo thù thì cậu yên tâm, chúng tôi có thể thề với trời, thề với tâm linh cũng được, tuyệt đối sẽ không bao giờ trả thù cậu. Thượng giới. Thời gian chiêu mộ. Gia tộc hộ vệ. Nói rõ xem, Tô Minh cầm thanh xích ảnh kiếm trong tay, yên lặng nhìn vào Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập hờ hững nói. Tô Minh rất bình tĩnh đến mức khiến cho Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập thậm chí có một loại ảo giác là Tô Minh đã muốn tha mạng cho bọn họ. Hai người không dám giấu giếm đều nói hết những gì mà mình biết ra. Đợi bọn họ nói xong. Hóa ra là như vậy, Tô Minh gật đầu. Vì để cảm ơn các người đã giải thích, tôi bảo đảm sẽ cho các người chết không đau đớn. Tha cho bọn họ. Không bao giờ. Người muốn giết chết mình, tuyệt đối không được tha. Cậu, Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập đều trợn to hai mắt, kinh hoàng vô cùng. Nhưng đúng vào lúc này, anh bạn trẻ, hai tên vô dụng này mặc dù chỉ giống như đám kiến hôi, nhưng cũng không phải là người mà cậu có thể giết được. Có bóng người xuất hiện một cách quái dị trong không khí. Là một người thanh niên. Người thanh niên thân mặc áo bào tím, hai tay không hề có vũ khí. Trên mặt hắn ta toát lên sự kiêu ngạo và cao quý vốn có. Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập kính chào cậu chủ hạ. Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập cung kính quỳ xuống, sắc mặt đỏ ửng, kích động vô cùng. Ban nãy, lúc mà họ chậm rãi miêu tả cho Tô Minh nghe về thượng giới, gia tộc hộ thần, thời kỳ chiêu mộ thì cũng lén xé nát bùa hộ mệnh. Nói ra cũng là may mắn. Là người cầm lái của 10 thế lực Huyền Linh Sơn trong thời kỳ chiêu mộ, thì đều có một bùa hộ mệnh để liên lạc với người phụ trách của gia tộc hộ thần canh gác ở cửa động hư không. Dù sao thì trong thời kỳ chiêu mộ, việc canh gác cửa động hư không bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một số chuyện phức tạp và không ngờ tới. Và lúc đó các thế lực như nhà họ Hồng và Chân Diễn Tông đều không có đủ thực lực để giải quyết. Một khi xảy ra chuyện, thì phía gia tộc hộ thần nhất định phải nhận được tin tức đầu tiên, vì vậy họ mới có bùa hộ mệnh. Đám Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập là người đầu tiên xé nát lá bùa đó, họ đành phải liều một phen thôi. Nhưng đâu ngờ hiệu quả lại tốt thế, không ngờ người của gia tộc hộ thần lại đến nhanh như vậy. Hai người có cảm giác thoát chết, phấn khích đến nỗi muốn hét lớn. Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập run rẩy lúng túng đứng dậy. Sau khi do dự một lát thì Nam Cung Cù cắn răng, nói. Cậu chủ hạ, thằng danh này hống hách lắm. Trước đó chúng tôi đã nói ra cái tên gia tộc hộ thần và cả việc chúng tôi đang chiêu mộ nhưng nó vẫn muốn giết hai chúng tôi. Đúng vậy, cậu chủ hạ, thằng đó không biết sợ ai đâu. Hồng Đông Lập cũng nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Minh với đầy vẻ oán hận, sau đó lại chắp tay nói với cậu chủ hạ. Mong cậu chủ làm chủ giúp hai chúng tôi. Hai người đành phải liều mạng. lúc này cậu chủ Hạ cũng có mặt ở đây, nếu như có cơ hội giết chết Tô Minh thì nhất định phải làm đến cùng. Nếu không thì kể cả hôm nay cậu chủ Hạ cứu được hai người họ, thì lần sau phải làm sao? Vì lần sau không có mùa hộ mệnh nữa rồi. Lúc này Tô Minh nhìn người thanh niên một cái mà có chút tò mò. Dù sao thì đối phương cũng đến từ gia tộc hộ thần ở thượng giới Thủ Hộ Sơn. Tô Minh chỉ thầm nghĩ. Quả thật rất mạnh. Đối phương ở cảnh giới đoạt mệnh, trên cả cảnh giới tôn giả, năm nay chắc tầm 30 tuổi. Ở độ tuổi này mà ở cảnh giới đoạt mệnh. Nếu như Tô Minh không tận mắt nhìn thấy thì anh cũng không dám tin. 20 tuổi mà ở cảnh giới thiên vị trung kỳ đúng là không tồi. Nếu ở nhà họ Hạ thì cũng miễn cưỡng được làm vị trí người giúp việc đấy. Cậu chủ Hạ liếc nhìn Tô Minh một cái, cười khỉnh nói. Hay là làm hộ vệ cho tôi, cậu chủ đây sẽ đào tạo cậu, cậu có cơ hội nhảy vọt lên cảnh giới đoạt mệnh đấy. Lời nói vừa dứt thì Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập suýt nữa mềm nhũn người ra. Cậu chủ Hạ định chiêu mộ Tô Minh ư? Vậy thì chỉ cần Tô Minh gật đầu đồng ý thì một bước lên tiên rồi. Đây không phải là điều quan trọng, cái chính là khi Tô Minh trở thành người bên cạnh cậu chủ Hạ, thì muốn giết hai người họ là điều quá dễ dàng. Hai người vô cùng tuyệt vọng. Tình thế thay đổi quá nhanh. Hai người lại cảm thấy toàn thân toát mồ hôi, sợ hãi vô cùng. Cảm ơn ý tốt của cậu chủ Hạ, nhưng tôi tự do quen rồi, Tô Minh lên tiếng nói. Tô Minh lại từ chối rồi. Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập ngây người ra. Huyền Linh Sơn có biết bao yêu nghiệt siêu cấp và cường giả siêu cấp, đến nằm mơ họ cũng mong được đến thượng giới Thủ Hộ Sơn. Kể cả làm người giúp việc, kể cả là địa vị thấp thì họ cũng bằng lòng. Kết quả là Tô Minh không do dự mà từ chối luôn. Đùa gì vậy? Không phải là bị điên đấy chứ? Cậu chủ Hạ cũng giật mình, hoàn toàn không thể ngờ hôm nay tâm trạng hắn tốt, nên muốn ban cho Tô Minh cơ hội một bước lên tiên. Vậy mà Tô Minh lại không biết điều. Sướng mà không biết đừng sướng. Cậu chủ Hạ nheo mắt nói. Xem ra cậu chê Hạ Hưng tôi. Tô Minh cho mày trầm ngâm suy nghĩ. Chưa nói đến việc chê hay không, chỉ đơn giản là anh không muốn làm thuộc hạ của người khác. Ngoài ra, cậu chủ Hạ này với thái độ kiêu ngạo nên khiến người khác thấy ghét. Nếu cậu đã chê tôi, vậy thì so tài đi, cậu chủ Hạ nói. Hắn ở cảnh giới đoạt mệnh lại muốn so tài với người ở cảnh giới thiên vị trung kỳ. Tô Minh vẫn trầm ngâm, sau đó gật đầu nói. Được. Trong ánh mắt của cậu chủ Hạ toát lên vẻ tàn nhẫn, thầm nghĩ dám đồng ý với lời thách đấu của mình ư. Tốt lắm. Tất cả những người quen biết hắn đều biết, hắn đang vô cùng tức giận. Nhưng có thể đợi một lát không? Lúc này Tô Minh lại nói. Tôi phải giải quyết xong một việc đã. Nói xong, không đợi cậu chủ Hạ đồng ý hay không, đột nhiên Tô Minh biến mất. Biến mất một cách kỳ quái. Sau đó anh xuất hiện ở bên cạnh Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập. Một kiếm. Vô cùng lạnh lùng và sắc bén vạn lần. Kiếm xuất ra đột ngột không báo trước. Sau đó, phụt, phụt, hai vệt máu đỏ bắn lên cao hơn một mét, máu tươi bao trùm hết cả. Đầu của Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập bay lên, cái chết quá đột ngột. Thứ nhất, thực lực của hai người này còn kém xa Tô Minh, hơn nữa Tô Minh lại đánh lén nên họ không ngăn được. Thứ hai, Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập có nằm mơ cũng không thể ngờ, có mặt cậu chủ Hạ ở đây, mà Tô Minh dám ra tay với mình ở trước mặt cậu chủ Hạ, khiến họ không có tâm lý phòng bị. Chính vì vậy mà hai người bị giết rất nhẹ nhàng. Được rồi. Tôi xong việc rồi. Giờ chúng ta có thể so tài rồi. Tô Minh nhìn về phía cậu chủ Hạ. Dường như mình vừa làm một việc vô cùng nhỏ nhặt, sắc mặt bình thản, giọng nói thản nhiên. Cậu. Được đấy. Cậu chủ Hạ lặng lẽ nhìn Tô Minh. Sau mấy hơi thở, hắn đột nhiên bật cười nói. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Tô Minh như muốn ăn tươi nuốt sống. Đó là đôi mắt với sát ý thấu xương. Hắn đến để cứu người. Nhưng kết quả là đối phương lại giết người mà hắn cần cứu ở ngay trước mặt hắn. Cậu chủ Hạ cảm thấy mình thật mất thể diện. Hắn cũng quá sơ suất, không hề nghĩ tới việc Tô Minh dám ra tay khi có mặt mình ở đây. Đừng nhiều lời nữa, đấu thì đấu đi. Tô Minh đã ra tay. Anh biết rằng, lúc mình chọn cách giết Nam Cung Cù và Hồng Đông Lập, thì anh và cậu chủ Hạ đã thành kẻ thù của nhau. Vậy thì còn nói nhiều làm gì? Cứ ra tay thôi, coi như nắm bắt cơ hội trước. Thiên vẫn kiếm. Tô Minh giơ tay ra và dốc toàn lực vào thanh kiếm. Chiêu đầu tiên vẫn là hơn. 350.000 kg sức mạnh và 80% kiếm ý nhập vi trung kỳ cộng với thiên vẫn kiếm. Tất nhiên cũng phải cộng thêm cả quy luật không gian. Đồng thời, Tô Minh còn tận dụng tốc độ vô cùng nhanh của mình, rồi bổ nhào về phía cậu chủ Hạ, từ đó tăng thêm sức mạnh quán tính của thanh kiếm. Cậu tưởng rằng tốc độ là tất cả sao? Trong lòng cậu chủ Hạ có chút chấn động. Tốc độ của Tô Minh đúng là ngoài sức tưởng tượng, đúng là dọa người. Ngay cả cậu chủ Hạ đạt đến cảnh giới đoạt mệnh, mà cũng không có tốc độ như Tô Minh. Nhưng dù sao thì hắn cũng ở cảnh giới đoạt mệnh. Kể cả tốc độ không nhanh bằng Tô Minh thì cũng không kém nhiều lắm. Ít nhất lúc này hắn có thể bắt được bóng hình của Tô Minh. Đây là một trong những điểm mạnh của cảnh giới đoạt mệnh, lấy chân khí làm mắt. dù sao thì thị lực của người bình cũng có hạn, nhưng nếu như tập trung chân khí ở hai mắt rồi thôi thúc chân khí để nắm bắt thế giới bên ngoài, thì thị lực sẽ tăng lên rất nhiều. Trong chớp mắt, cậu chủ Hạ cũng giơ tay lên. Hắn kẹp ngón trỏ với ngón giữa lại vô cùng chuẩn xác, hơn nữa thời gian nắm bắt cũng đặc biệt tốt. Cheng! Kiếm quang của Tô Minh cũng trực tiếp bị định hình, anh cảm thấy kiếm của mình không thể cử động được. Tô Minh theo bản năng định lùi về sau nhưng không kịp. Ngón trỏ với ngón giữa của cậu chủ Hạ khẽ rung lên. Xích ảnh kiếm trở thành vật trung gian, một lực mạnh từ xích ảnh kiếm truyền vào cơ thể Tô Minh. Phục! Sắc mặt Tô Minh tái nhợt rồi phụt máu, xương chân tay và nội tạng đều bị thương nặng. Cảm giác đau đớn truyền qua kinh mạch và xương cốt rồi lan ra khắp cơ thể. Tô Minh theo bản năng lùi về sau. Bụp, bụp, bụp. Mỗi lần lùi về sau thì dưới chân anh đều xuất hiện một hố sâu. Kể cả là như vậy thì Tô Minh vẫn lùi về hơn chục mét mới dừng lại. Ánh mắt Tô Minh ngưng trọng. Sức mạnh ở cảnh giới đoạt mệnh đúng là ngoài dự tính của anh. Rõ ràng đối phương chưa dùng hết sức lực nhưng vẫn dễ dàng đánh mình bị thương. Đúng là sức mạnh vô biên. Vẫn sống được. Thể lực tốt đấy. Cậu chủ Hạ cười khỉnh nói, trong lời nói có ý vị tán thưởng. Đừng coi thường lực tấn công bằng hai ngón tay của hắn. Nếu đổi lại là người ở cảnh giới bán bộ đoạt mệnh thì sớm bỏ mạng rồi, thậm chí còn không được chết toàn thây nữa. Vậy mà Tô Minh chỉ bị thương một chút, điều này đúng là nằm ngoài dự đoán của cậu chủ Hạ. Nhất chỉ định càn khôn. Sau đó trên người cậu chủ Hạ đột nhiên toát ra khí tức mạnh hơn, dường như đòn tấn công đột ngột như vũ bão. Trong khí tức mạnh mẽ đó mang theo sự hủy diệt. Trong lúc khí tức dao động, không gian xung quanh cũng không ngừng run rẩy, có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Hắn giơ tay chỉ về phía Tô Minh. Ngón tay chỉ tưởng chừng đơn giản nhưng trên thực tế lại vô cùng phức tạp. Khi đó sát ý khiến người ta kinh hãi, chỉ ấn mặc dù không lớn nhưng lại vô cùng nhức mắt. Nhức mắt đến nỗi mà các đệ tử và những người ở địa vị cao của Phiêu Diểu Tông khi ở trên núi Phiêu Diểu đều thấy nhức mắt, như bị lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào mắt làm cho mắt tối sầm lại. Thậm chí chỉ ấn còn có màu tím và màu tím đen. Trên chỉ ấn còn có những tia chớp huyền ảo, cuồn cuộn dày đặc khiến người ta thấy ớn lạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ ấn quét về phía Tô Minh rồi như cuốn trôi mọi thứ. Tất cả những chỗ mà nó quét qua, đầu tiên là không gian bị phá tan, sau đó nó càng lúc càng tiến sát Tô Minh, khí tức tụ hợp lại đến cực điểm. Tô Minh trực tiếp triển khai thân pháp và quy luật không gian để né tránh. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc là trong lúc thân người anh xoay chuyển, như một bóng ma thì đã bị chỉ ấn đó khóa chặt khiến cho anh không thể nhúc nhích. Tốc độ có nhanh đến cỡ nào thì cậu cũng chỉ ở cảnh giới thiên vị thôi. Cảnh giới đoạt mệnh là thứ cậu có thể đấu lại sao? Cậu chủ Hạ cười bỡn cợt, lại là vẻ cao ngạo và cao quý, cộng với vẻ tàn nhẫn khát máu. Lúc mà những tu giả võ đạo ở cảnh giới đoạt mệnh ra tay tấn công, thì họ luôn khóa chặt khí tức của đối phương chứ không phải thân hình. Trừ khi Tô Minh có thể giấu được triệt để khí tức của mình, nếu không thì anh muốn tránh cũng không được. Tất nhiên, đây cũng là bởi vì cảnh giới của anh chưa đủ. Nếu Tô Minh cũng ở cảnh giới đoạt mệnh như cậu chủ Hạ, thì anh cũng dễ dàng điều khiển được khí tức của mình. Lúc đó cộng thêm tốc độ và quy luật không gian của mình, thì có thể dễ dàng tránh được tất cả đòn tấn công của cậu chủ Hạ. Tiếc rằng Tô Minh chỉ đang ở cảnh giới thiên vị. Nếu đã không tránh được thì chỉ còn cách đối đầu thôi. Thiên vẫn kiếm. Tô Minh vẫn chỉ có thể tung ra đòn tấn công là hơn 350.000 kg sức mạnh cộng với 80% kiếm ý nhập vi. Và cả thiên vẫn kiếm nữa. Không còn cách nào khác, anh vẫn còn chiêu thức và cách tấn công khác nhưng đều không mạnh như cái bên trên. Vì vậy, chỉ có thể làm thế thôi. Nếu lần này may mắn sống sót thì Tô Minh quyết định phải phát triển thêm một chiêu thức tấn công khác. Nếu không thì khi gặp kẻ địch thực lực mạnh vô cùng, như cậu chủ Hạ thì chút chiêu thức cũ kia của mình cũng không thể đủ được. Cheng! Kiếm của Tô Minh chém ra, kiếm quang xuất hiện. Nhưng vừa mới chạm vào thì kiếm quang của Tô Minh đã vỡ tan. Không phải là đối thủ. Điều đáng sợ hơn là kể cả kiếm quang của Tô Minh vỡ vụn, nhưng chỉ ấn của cậu chủ Hạ vẫn không hề hấn gì, vẫn với sắc màu tím đen không ngừng gào rú, vẫn chói mắt và mang ý vị hủy diệt. Thiên vẫn kiếm, thiên vẫn kiếm, thiên vẫn kiếm. Tô Minh nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng xuất kiếm rồi tung ra hết kiếm này đến kiếm khác. Mặc dù chất lượng không đủ, số lượng cũng có hạn nhưng Tô Minh vẫn tung ra liên tiếp 5 kiếm, còn chỉ ấn thì xuất hiện ở trước người anh. Tô Minh định tiếp tục xuất kiếm nhưng đã không còn cơ hội. Chỉ ấn ở trước mặt anh, sức mạnh đó mang theo sự chèn ép và áp lực kinh người khiến Tô Minh thấy khó thở. Đúng là mạnh thật. Lúc này thậm chí anh còn cảm nhận mình như đứng ở miệng núi lửa đang phun trào. Mạnh không thể địch nổi. Cảm xúc sợ hãi vừa lóe lên thì liền bị Tô Minh dập tắt. Ông mày là kiếm tu cơ mà, kiếm tu bất bại đấy. 3 năm trước, lúc bị chôn sống thì đáng lẽ mình phải chết rồi. Nhưng 3 năm nay mình vẫn sống thì đã là mệnh lớn lắm rồi, vậy thì còn cái gì đáng sợ hơn cái chết nữa? Hự, lúc cảm xúc và tín nhiệm vừa dâng lên, cánh tay của Tô Minh theo bản năng muốn ngăn lại chỉ ấn đó. Toàn thân Tô Minh bị đánh đến nỗi cong người, máu me be bét rồi bay ra ngoài. Dường như toàn thân Tô Minh chỗ nào cũng bị thương. Dường như chỉ còn chút da thịt là lành lặn, còn xương cốt toàn thân đều bị đánh nát. Lúc này trông anh không còn giống con người nữa, mà chẳng khác nào xác chết toàn máu. Tô Minh đã bay ra ngoài hơn 300 mét rồi mới rơi xuống đất. Lúc rơi xuống đất, Tô Minh cũng không dám chắc là mình còn sống hay không. Bởi vì trong lúc mơ màng dường như anh nghe thấy có người ở đằng xa đang gọi mình. Rồi dường như mình bị nhét vào không gian tối om, trước mặt đều là màu đen ngòm. Tô Minh còn cảm thấy mắt mình không thể mở nổi, rất nặng, còn đầu thì nặng trịch. Thậm chí trong lúc mơ màng anh còn mất đi cảm giác đau đớn. Đến khi, một cảm giác mát lạnh đột nhiên xông lên người giống, như một chậu nước lạnh hất lên người đang say rượu khiến họ tỉnh luôn. Mình suýt chết, toàn thân Tô Minh lạnh buốt, anh thấy sợ hãi vô cùng. Đó là kho tàng huyết mạch phát huy tác dụng. Nếu không, lúc mình nhắm mắt vào thì đúng là chết thật rồi. Phù phù, Tô Minh thở hổn hển. Vì máu chảy ào ào nên lúc này anh cảm thấy mình không dễ thở lắm, cảm giác mạch máu bị tắc nghẽn, còn kho tàng huyết mạch điên cuồng di chuyển. Thậm chí Tô Minh còn cảm nhận được rõ ràng kho tàng huyết mạch đang phát ra sức sống và sự hồi phục mãnh liệt, dường như đang khôi phục cho cơ thể mình. Chỗ xương gãy, chỗ thịt nát dường như gặp được thuốc chữa trị thần kỳ. Ố, vẫn chưa chết. Cậu chủ Hạ ở đằng xa không khỏi chau mày, bởi hắn cảm thấy cảnh tượng trước mặt thật khó tin. Chiêu nhất chỉ định càn khôn của hắn là võ kỹ của bán bộ địa cấp. Vô cùng mạnh, mạnh ngoài sức tưởng tượng. Hắn đang muốn dựa vào chiêu này, để tạo dựng vững chắc tên tuổi của cậu chủ thứ hai của nhà họ Hạ. Phải biết rằng, bố hắn có hơn chục người con cả trai lẫn gái nhưng không phải ai, cũng được gọi là cô chủ và cậu chủ. Đặc biệt danh xưng cậu chủ thứ hai thì còn được xếp hạng gần đầu, tất cả đều dựa vào chiêu này. Năm đó, để tu luyện được chiêu này mà hắn rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh. Mất tầm 3 năm, gần như tiêu hao hết tài nguyên võ đạo mà mẹ hắn tích lũy chục năm. Cậu chủ Hạ tin rằng, chiêu thức này có thể trực tiếp giết được 99% tu giả võ đạo ở cùng cảnh giới, với mình. Nhưng thật không ngờ là chiêu này không giết nổi thằng danh ở cảnh giới thiên vị trung kỳ. Đúng là gặp ma rồi. Trên người thằng này có bí mật. Tốc độ, thể lực và sức sống của nó đều không tầm thường. Cậu chủ Hạ lẩm bẩm rồi đưa ra phán đoán. Trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Nhưng đúng lúc này, vẻ tham lam trên mặt hắn lập tức biến thành ảo giác rồi thành chấn động, cuối cùng là sự khó tin. Bởi vì hắn nhìn thấy Tô Minh đột nhiên đứng dậy, hơn nữa trong tay vẫn cầm thanh kiếm dài rồi đâm về phía mình, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn lúc đầu. Tốc độ của Tô Minh vốn đã nhanh ngoài sức tưởng tượng, nhưng lúc này lại tăng lên 30%. Kể cả cậu chủ Hạ ở cảnh giới đoạt mệnh thì lúc này cũng khó nắm bắt. Trong đầu cậu chủ Hạ thấy có chút hỗn loạn. Rõ ràng Tô Minh sắp chết rồi mà. Sao có thể đột nhiên sống lại? Kể cả có sống lại thì ban nãy bị mình đánh cho tan tành, xương cốt toàn thân cũng bị đánh nát, làm sao lập tức lành lặn được, hơn nữa sức chiến đấu còn mạnh hơn. Trên trưởng ấn màu tím đen có hình thù của đôi rồng đang bay, đó là trưởng ấn vô cùng tàn bạo. Khí tức mạnh, dày, trưởng ấn như cột ma thuật vươn lên trời. Hơn nữa, lúc trưởng ấn tung ra thì bắt đầu cuồn cuộn như sóng trào, những luồng không khí màu tím đen như phá tan không gian đổ ập về phía Tô Minh. Trong chớp mắt mà trưởng ấn màu tím đen đã bao trùm cả bầu trời. Nhưng, sau khi trưởng ấn tung ra, chưa đợi cậu chủ Hạ thở phào nhẹ nhõm thì, trưởng ấn vỡ tan. Có thể thấy rõ, trưởng ấn đã bị đánh tan tành thành hai nửa, hóa thành những mảnh vụn màu tím đen trên không trung. Cậu chủ Hạ đờ đẫn người, con ngươi mở to. Hơn nữa, trong lúc trưởng ấn bị đánh nát, một đường kiếm quang từ trên chém xuống. Đường kiếm quang thoạt nhìn bình thường nhưng vẫn khiến cậu chủ Hạ thấy lạnh buốt sống lưng, cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Sao có thể như vậy? Rõ ràng thanh kiếm trước đó của Tô Minh cũng giống như kiếm lúc này, nhưng sao uy lực lại khác biệt lớn thế? Cậu chủ Hạ đâu có biết, bởi vì hắn đánh Tô Minh trọng thương suýt chết, nên kho tàng huyết mạch của Tô Minh mới trỗi dậy, và thực lực của Tô Minh mới bùng phát. Chưa nói về tốc độ hay khả năng phản xạ, chỉ nói riêng về sức mạnh thuần túy, thì đã tăng từ hơn 350.000 kg lên 850.000 kg rồi. Đúng là một lực phá vỡ vạn vật. Sức mạnh tăng gấp 3 lần. Sức tấn công của kiếm quang cũng nhiều gấp 6 lần. Đứng trước sự sống và cái chết, sắc mặt cậu chủ Hạ trở nên tái nhợt, tâm trí dao động. Kẹt. Hai chiếc găng tay bằng giáp mềm màu vàng kim bao trùm lấy hai tay của hắn. Tiếp đó, bụp. Cậu chủ Hạ giơ hai tay lên, hai tay đập về phía trước. Kiếm quang của Tô Minh dừng lại đột ngột, anh đã bị hai tay của cậu chủ Hạ kẹp chặt. Mày. Trong lúc dừng lại tạm thời, thì dưới thân cậu chủ Hạ bị sức mạnh khủng khiếp áp chế thành hố đen trống rỗng. Hai chân của hắn kêu lên răng rắc như sắp uốn cong. Nhưng mặt Tô Minh vẫn không biến sắc,